Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1343, trong 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ở hiện trường đã là một mảng hỗn loạn. Nhìn hình bóng Lâm Dương ngay càng tiến tới gần, thì người đàn ông đó không kìm được điên cuồng hét lên. Thằng chó kia, nếu như mày đã muốn con này chết thì tao sẽ thành toàn cho mày. Nói xong người đàn ông đó không chút do dự hứng con dao về phía đầu Tô Nhan. A ayo, bốn phía vang lên tiếng hét thất thanh. Rất nhiều người còn nhắm hẳn mắt vào, không dám nhìn cảnh tàn nhẫn đó. Tất nhiều là cũng có rất nhiều người cầm điện thoại lên chuẩn bị quay lại cảnh của nữ doanh nhân trẻ tuổi này. Chị Vân, Tô Dư đau đớn hét lên, Tô Nhan cũng nhắm tịt hai mắt lại không dám nhìn, toàn thân cô căng thẳng không dám cử động một bước. Nhưng khi con dao lao về phía đầu của Tô Nhan, vèo, một âm thanh nho nhỏ vọng lên, sau đó con dao đang hạ xuống đột nhiên cách đầu Tô Nhan khoảng 3 gang tay thì không cử động nữa. Tất cả mọi người ở hiện trường sững sờ, người con gái đang nhắm mắt lại cũng từ mở mắt ra, sau đó nhìn về phương hướng con dao của người đàn ông kia. Nhưng chỉ nhìn thấy người đàn ông cầm dao kia vẫn đang giữ tư thế giữ lấy Tô Nhan, nhưng lại không cử động gì cả, giống như tượng điêu khắc, cái gì cơ, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Ở hiện trường vang lên vô số tiếng bàn tán, Tô Nhan mở mắt ra sững sờ nhìn người đang ở trước mặt. Nhưng chỉ nhìn thấy hai mắt của người đó vẫn có thể cử động nhưng mà không ngừng lồi ra bên ngoài, ở bên trong toàn là ia máu. Người đàn ông này tựa như muốn di chuyển cơ thể của mình, nhưng mặc kệ anh ta di chuyển kiểu gì cũng không có một chút chuyển động nào cả. Giống như bị người khác điểm huyệt vậy. Lúc này Tô Nhan mới phát hiện ra trên cổ của người đàn ông này có cắm một chiếc kim bạc. Bác sĩ Lâm, Tô Nhan kịp thời phản ứng. Không sao chứ, Lâm Dương bước một bước to tiến lên phía trước, sau đó lôi lấy tay cô kéo cô ra khỏi con dao. Tô Nhan hơi lảo đảo người, sau đó ngã vào trong ngực Lâm Dương. Tô Nhan giật mình như bị sét đánh, còn Lâm Dương thì hơi nhăn mày lại. Tất cả mọi người ở xung quanh như phát điên lên, họ lập tức giơ điện thoại ra chụp ảnh. Ha ha, đúng là chủ tịch Lâm có tình cảm với cô Ái Vân rồi. Ha ha, ở trong đám đông vang lên tiếng cười nói kích động, những người nhà báo lắm chuyện kia càng thêm điên cuồng hơn nữa. Giờ đủ loại máy quay máy ảnh lên ngắm về phía Lâm Dương và Tô Nhan. Cách chương,